Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đến từ Sử Tổng cho cười. Mặt trời hoàn toàn rốt cục bao phủ tại đường chân trời phía dưới. Có thể trận mưa này không có chút nào yếu bớt xu thế. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn, bằng lãnh giọt nước hiện đầy thành thị mỗi một góc. Bên ngoài mưa to mưa lớn, nhanh tin công ty lâm thời làm việc nơi trốn, nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng, lãnh đạo của nó người Từ Viêm gầy hơn, trên người mặc một kiện cũ nát màu xám áo khoác, nhưng gầy yếu thân thể lại hoàn toàn chống đỡ không nổi quần áo. Tan việc Trần Lâm bồi tiếp bạn trai của mình cùng một chỗ. Nàng thích xem Từ Viêm cố gắng làm việc dáng vẻ. Cho dù hắn có không kịp quát dâu ria, mặc dù hắn thân thể nhìn không ra có bao nhiêu lực lượng, nhưng nàng chính là thích. Nhanh tin một cái khác người sáng lập Tiễn Hiểu Đông cũng tại. Cũng lấy mấy cái lập trình viên, cùng một chỗ tăng giờ làm việc. Năm trước, Từ Viêm quyết định mô phỏng theo Nhã Hổ trang web dựng nhanh tin mình web portal. Mấy người bọn hắn không biết ngày đêm chính là đang làm vật này. Từ Viêm ăn Tết liền nhà đều chưa có trở về. Hắn bây giờ không có tâm tư. 500 ngàn nhìn xem rất nhiều, còn không nhịn được nhanh tin nửa năm đốt đâu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lấy được thành tích sau đó tiếp tục đầu tư bỏ vốn. Cũng may, trang web dựng làm việc đi qua nhiều ngày tới công thành đã cơ bản lấy được thành công. Kỳ thật chính là một chút mục lục, sau đó để lên mấy cái tin tức, mà lại kiểu chữ cứng nhắc, bố cục cũng rất hỗn loạn, khả năng mở ra web page mắt người đều sẽ hoa. Bất quá tha thứ hắn đi, đây là năm 1998, cho dù là Nhã Hổ hoang web cũng không có đẹp mắt đi đến nơi nào. Ngồi tại hắn bên cạnh Tiễn Hiểu Đông giống bình thường đồng dạng mở ra một phần tin nhắn. Hắn xem xét, sắc mặt lại lập tức ngưng trọng, nói với Từ Viêm, ngươi qua đây nhìn một chút. Từ Viêm chính nhìn xem mới hoàn thành web page sờ lên cằm cẩn thận, cân nhắc có thể hoàn thiện địa phương, nghe được Tiễn Hiểu Đông thanh âm, lập tức trôi qua, ngươi nhìn cái này hòm thư. Tiễn Hiểu Đông chỉ vào máy vi tính màn hình, lưới rễ hòm thư. Từ Viêm thương nhân ý thức không sai, lập tức biết đây là đối thủ cạnh tranh. Miễn phí sao? Đây là nhanh tin hòm thư hạch tâm sức cạnh tranh một trong. Hòm thư vĩnh cửu miễn phí. Tiễn Hiểu Đông nói, một người bạn phát cho ta. Hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa nhìn ra bọn hắn cũng là mô phỏng theo HTML tạo dựng mình hệ thống. Nhanh tin hòm thư cũng là như thế. Nói cách khác tại cái này sản phẩm lên, lưới rễ cùng bọn hắn độ cao trùng hợp. Cái này đâu còn là đối thủ cạnh tranh. Đây là tử địch a. Từ Viêm sắc mặt ngưng trọng. Giờ khắc này hắn lại có chút may mắn. Còn tốt nghe người đầu tư Trần Tử Nhĩ đề nghị. Làm ra nhanh tin mình web portal. Không có tại hòm thư cái này trên một thân cây treo cổ. Hiện tại theo vòng tròn bên trong các phương lộ ra tin tức đến xem. Môn hộ là tiếp xuống Internet chiến trường chính. Nhanh tin có thể kiếm một chén canh. Thật là quá may mắn. Nhưng hòm thư đối bọn hắn trọng yếu giống vậy. Từ Viêm hỏi, lưới rễ là ai tại làm? Tiễn Hiểu Đông nhìn một chút tin nhắn. Nói, Đinh Lỗi, Từ Viêm không có gì ấn tượng. Đây cũng không phải cái kia đường đặc biệt có tên đại lão. Chỉ là hắn có loại không tốt lắm cảm giác. Lưới rễ sản phẩm cùng bọn hắn giống như vậy. Tương lai khẳng định là muốn cạnh tranh. Mà lại lúc trước hắn cảm thấy trải qua Trần Tử Nhĩ nhắc nhở. Bọn hắn đi tới hòm thư miễn phí trên con đường này. Không nghĩ tới không có qua mấy ngày. Những người khác cũng mò tới cái cửa này nói. Hắn vuốt vuốt mình huyệt thái dương, những đầu mối này không thể lý, một lý cũng làm người ta đau đầu. Từ Viêm nói, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi, đem hòm thư cùng trang web đều làm tốt. Tiễn Hiểu Đông gật đầu, Từ Viêm trầm tư trở lại mình chỗ ngồi. Không đi hai bước hắn lại bỗng nhiên quay đầu. Nói, ta luôn cảm thấy chúng ta cái này người đầu tư tuổi quá trẻ. Nhưng là đối internet hiểu rõ tuyệt không so với chúng ta ít. Vì cái gì? Ngươi không phải nói hắn không hiểu kỹ thuật sao? Tiễn Hiểu Đông hỏi, Từ Viêm nói, chính là cảm giác, nói như thế nào đây? Chính là hắn đối internet lên một vài thứ đều có phi thường minh xác quan điểm. Hoặc là phải gọi rất xác định quan điểm. Ngươi nhìn ta lần thứ nhất đi nói muốn làm thu phí hòm thư. Hắn trực tiếp liền không muốn nghe. Hắn cũng chỉ nhận miễn phí hòm thư hình thức. Còn có môn hộ, làm từng cái internet công ty còn tại tìm kiếm phương hướng thời điểm. Hắn lại một ngụm chắc chắn nói với ta. Tin tức trang web viếng thăm đo là cao nhất. Nhanh tin hẳn là hướng phía cái phương hướng này đi làm. Tiễn Hiểu Đông nói, vậy thì thế nào? Khả năng hắn có mình tin tức con đường. Nắm giữ chúng ta tiếp xúc không đến số liệu. Từ Viêm bật cười nói, hiện tại cả nước cứ như vậy một số người làm internet. Chúng ta không biết, vậy còn dư lại còn ai biết? Tiễn Hiểu Đông lười đi nghĩ vấn đề này. Hắn chỉ quan tâm kỹ thuật. Từ Viêm sờ lên cằm, trầm tư suy nghĩ mà không được. Ta chính là cảm thấy hắn đối internet rất nhiều phán đoán quá tự tin. Mấu chốt là hòm thư miễn phí, web portal đều để hắn nói đúng rồi. Chẳng lẽ trên đời thật có một chút nhìn thấu hiện tượng, thu hoạch bản chất thiên tài sao? Không được, Từ Viêm trong lòng có quyết đoán. Hắn nói, điện thoại ở đâu? Ta gọi điện thoại cho hắn. Từ Viêm hỏi, làm gì? Để hắn đến nhanh tin nhìn xem. Ta cảm thấy đối với hòm thư cùng web portal ngày sau vận hành, hắn khẳng định có tốt ý kiến. Trần Tử Nhĩ ngồi tại Sử Ương Thanh trong xe, nhìn xem tí tách nước mưa nhỏ tại pha lê lên. Sau đó lại rất nhanh chóng rơi xuống. Ngoài cửa sổ vẫn là có người đi đường lấy quái dị tư thế tại trong mưa chạy như điên. Tại cái này ồn ào đô thị bên trong, tìm kiếm mình một chỗ an thân, nghe rất tinh khiết, hai cái cười lạnh về sau. Sử Ương Thanh nàng cuối cùng vẫn là cười, đồng thời cũng biết đại khái, cười lạnh vì sao lại lạnh, nhưng bất kể như thế nào, tâm tình của nàng có chỗ cải thiện. Nàng nói nàng muốn ăn cơm Tây, Trần Tử Nhĩ nói ban đêm ăn thịt sẽ béo, Sử Ương Thanh rất có tự tin, nói nàng sẽ không. Trần Tử Nhĩ thật đúng là không chút nếm qua cơm Tây. Nói đến hắn cũng không có cảm thấy bò bít tết hoặc là salad ăn ngon đi đến nơi nào. Sử Ương Thanh đối nhà này nhà hàng Tây rất quen thuộc. Ngồi trên bàn các loại quá trình quen thuộc hơn. Nhưng Trần Tử Nhĩ không quá quen thuộc. Làm phục vụ viên hỏi hắn muốn chút gì thời điểm, con hàng này cơ trí nói, cùng vị tiểu thư này đồng dạng. Không nghĩ tới Sử Ương Thanh, phốc phốc, cười một tiếng. Sau đó cảm giác có chút không tốt. Hướng Trần Tử Nhĩ xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải đang cười ngươi. Chỉ là ngươi câu nói này cũng cho ta nhớ tới một chuyện cười. Đêm nay ngươi cũng nói hai cái. Ta cũng quà đáp lễ ngươi một cái đi. Trần Tử Nhĩ ngưng thần nghe. Đây là thật à, ta có một người bạn. Cũng không biết vào nhà hàng Tây muốn làm sao gọi món ăn. Sau đó hắn liền nói ngươi vừa mới nói câu nói kia. Chỉ vào trước mặt một cái tiên sinh. Nói, đi theo ta một phần cùng vị tiên sinh này đồng dạng. Còn cường điệu muốn, hai phần. Thế nhưng là qua mười mấy phút, đồ ăn vẫn là không có lên. Sau đó hắn liền đi tìm phục vụ viên hỏi thăm. Ngươi đoán phục vụ viên nói cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, không biết, Sử Ương Thanh nói tới chỗ này không nhịn được cười lên. Phục vụ viên nói, ngài không phải cùng phía trước vị tiên sinh này muốn đồng dạng sao? Hắn ở chỗ này chờ thê tử, điểm một bài Beethoven, điền viên hòa âm, giải buồn. Dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta dương cầm tay đã là ngài gảy hai lần a. Phốp, ha ha. Trần Tử Nhĩ cũng không có thận trọng ăn một chút nở nụ cười. Sử Ương Thanh cũng triệt để thoải mái, sắc mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nàng nói, ta nói cho cười không thể so ngươi chênh lệch a. Trần Tử Nhĩ phụ họa gật đầu, ta quá dung tục, một nhắc nhở như vậy. Sử Ương Thanh nhớ tới, giúp ngươi tiết kiệm một chút tiền, ngụ ý nói, ta thật sự là muốn nhận thức lại ngươi. Trần Tử Nhĩ sắc mặt ngượng ngùng, còn tốt lúc này điện thoại di động vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.